Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi, chương 53, màn 53, bất tử nơi phế tích, 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào khoảnh khắc này, Diệp Lâm tức giận đến nỗi không biết phải làm sao, nhảy ra khỏi xe là không thực tế, đánh nhau cũng không thực tế. Ngoài việc tức đến bốc hỏa thì anh chẳng còn cách nào khác. Kronos dường như cuối cùng cũng có chút cảm giác nguy hiểm, im lặng lái xe. Diệp Lâm hít sâu vài lần, thật sự không nghĩ thông. Không kìm được hỏi. Rốt cuộc anh nghĩ cái gì vậy? Chỉ vì tôi hành động một mình. Anh ta là người chứ không phải tiên phong. Apollo bị anh đâm thủng phổi còn phải nghỉ ngơi nửa năm trời đấy. Kronos lại khá nhạy cảm với chữ Apollo này, đột nhiên lạnh lùng nói. Sao, em sót rồi à? Diệp Lâm tức đến bật cười. Anh đừng có đánh trống lảng. Dáng vẻ của hai người lúc này lại có chút giống. Cặp vợ chồng cãi nhau vì đứa con không ngoan. Tự Diệp Lâm cũng không chịu nổi bản thân, cảm thấy đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy. Kronos lại có hứng thú, không chịu buông tha anh, bóng gió nói. Đầu tiên là nhận nuôi Goliath, bây giờ lại quan tâm Apollo, sao? Nhớ đến họ rồi à? Diệp Lâm cau mày nói. Liên quan gì? Chuyện này có liên quan gì đến việc nhớ ra hay không? Anh ngừng lại một chút, rồi lại tức giận bổ sung. Hơn nữa, dù có nhớ ra thì cũng nên nhớ đến anh trước. Dù sao nhìn qua thì trước đây tôi khá thích anh mà. Kronos có lẽ không ngờ Diệp Lâm sẽ đột nhiên nói ra những lời tương tự. Tỏ tình, như vậy, cả người hắn cứng đờ ra đó, rất lâu sau mới tức giận nói. Đừng có tùy tiện nói những lời xến xúa như vậy, em có thấy ghê tởm không? Diệp Lâm với vẻ mặt khó hiểu, vì đang ở tầng dưới của địa hình sa mạc, hang đá không cần phải lo về ảnh hưởng của bão cát. Nhưng vẫn có nguy cơ sạt lở đất, đặc biệt là khi xe địa hình đang chạy với tốc độ cao. Một khi rung động gây ra phản ứng dây chuyền, Diệp Lâm và họ cũng sẽ đối mặt với tình huống không còn đường để đi. Các hang đá nối với nhau bằng mỗi dòng cát, Kronos lái chiếc xe địa hình như đang tiến vào biển cát. Diệp Lâm nghe thấy tiếng lăn bánh từ bốn phương tám hướng, có chút căng thẳng nắm chặt tay vịn trên nóc xe. Anh bật thiết bị liên lạc, tình hình bên Jock cũng không mấy lạc quan. Càng gần ranh giới, bão cát càng xảy ra thường xuyên. Gióc từ đầu đến cuối đều che chắn rất kín mít, cát bụi rào rào rơi xuống từ trên đầu anh ta. Tình trạng xe của họ rất phức tạp, dù đã đóng chặt cửa sổ, cát bụi nhỏ vẫn có thể lọt vào. Chu Mẫn Mẫn dùng một sợi dây kéo buộc trước sau hai chiếc xe. Trong quá trình đó, họ đã gặp một trận lốc xoáy, xe bị lật hai lần. Những chiếc vòng tay AI của những người còn lại trung bình chỉ còn hai vạch đèn xanh sáng. Lát nữa các anh xuống bằng cách nào? Đây là vấn đề Diệp Lâm quan tâm nhất. Job thì khá thở ơ. Phạm vi tọa độ điểm kỳ dị rất lớn. Để rút ngắn thời gian, chắc chắn xuống cùng lúc sẽ tốt hơn. Mỗi người đều mang theo thiết bị định vị tọa độ. Ai gieo trước thì nhiệm vụ kết thúc. Lý thuyết thì không có vấn đề gì, nhưng Diệp Lâm vẫn lo lắng. Anh có nghĩ đến chưa? Khi rơi vào tầng vị diện mới, cơ chế bảo vệ hoàn toàn biến mất, khoang sinh mệnh có thể không kịp cứu viện đấy. Tiếng gió rít gào bên gióc, mặt nạ che khuất phần lớn biểu cảm của đối phương. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Lâm mới nghe thấy giọng gió. Anh luôn nhân từ với con người, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Diệp Lâm sững người một lát, anh im lặng, nhận ra gió đã phát hiện ra thân phận của mình. Cánh cửa Homer là do anh tạo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cửa này đến toàn bộ hệ thống AI chính phủ quy mô lớn trên trái đất hiện nay, hai người anh và Châu Minh Hảo đã dốc gần hết tâm huyết, làm cho chúng hoàn thiện. Gióc liếc nhìn thiết bị liên lạc, xe của anh ta rung lắc rất dữ dội, Diệp Lâm có thể nhìn thấy cát vàng bay đầy trời qua cửa sổ. Cơ chế bảo vệ của Homer là sự dịu dàng cuối cùng anh để lại cho nhân loại, nhưng thực ra cũng rất tàn khốc. Tôi thực sự không hy vọng anh bây giờ quay lại làm bạch hạc, nhưng anh không chết, đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Diệp Lâm nhắm mắt lại, anh bất lực nói, đừng nói những lời như di ngôn thế, không may mắn chút nào. Gióc bật cười, anh ta nói, bởi vì tôi thật sự có thể chết, mấy người chúng tôi đây đều có thể. Anh ta im lặng vài giây, rồi nói tiếp, nếu tôi gặp chuyện ngoài ý muốn, anh hãy đi tìm Từ Thiên Triết. 26 inch và 28 inch đã sửa chữa lâu như vậy chắc cũng có chút manh mối rồi. Hệ thống của chúng giữ lại những thứ cốt lõi nhất của Homer, hẳn là về ký ức của anh. để đối phó Lý Triệu Bạch, anh không thể cứ như bây giờ mà không biết gì cả. Chiếc xe của Diệp Lâm rung lên một cái, anh ngẩng đầu lên, phát hiện những vách đá xung quanh đang rung chuyển, những tảng đá lăn từ trên cao rơi xuống, liên tiếp đập vào phía trước xe. Biểu cảm của Cronos lạnh lùng, hắn ra lệnh cho Diệp Lâm. Em lái xe, Diệp Lâm nắm lấy vô lăng, bước sang ghế lái. Nửa người Cronos thò ra ngoài cửa xe, chỉ chớp mắt một cái, ngay cả cái bóng cũng biến mất. Camera của thiết bị liên lạc quét sang phía York, họ gặp phải trận bão cát lớn nhất từ trước đến nay. Hai chiếc xe gần như không thể tiếp tục di chuyển. Giọng Chu Mẫn Mẫn hoảng loạn, cậu ta hét lên. Bên tôi có cát lún, xe không kéo ra được. Tăng Ngâm lập tức quyết định, bỏ xe, bỏ sang xe chúng tôi. Jock không dám nhả chân ga, anh ta lo lắng nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, ra hiệu Tăng Ngâm mở cốp sau. Gió cát lớn quá, Tăng Ngâm bỏ lên ghế phụ lái. Cô ấy không biết tìm đâu ra một sợi dây cứu hộ, một đầu buộc vào phanh tay, một đầu quấn quanh eo mình. Jock nhìn cô ấy bỏ qua bỏ lại, rồi lại buộc dây an toàn của ghế phụ lái vào ngực anh ta. Khoảnh khắc cốp sau mở ra, gió mạnh ùa vào, toàn bộ người Tăng Ngâm dang rộng tay chân hình chữ. Đại, ra, chống đỡ hàng ghế sau, Jock bị hai lớp dây an toàn buộc chặt, nửa thân trên suýt chút nữa bị thổi bay ra kính chắn gió. Anh ta nắm chặt vô lăng, chân đạp bàn đạp, Chu Mẫn Mẫn là người đầu tiên bỏ ra. Cậu ta đưa Brita lên sợi dây kéo buộc giữa hai chiếc xe trước. Tăng Ngâm ở bên này tiếp ứng, bà rất bình tĩnh, nhanh chóng bỏ qua, tiếp theo là Kiều Tiểu Linh. Khi cô bỏ được nửa đường, chiếc xe địa hình phía sau lại lún xuống một đoạn lớn. Kiều Tiểu Linh suýt chút nữa rơi khỏi sợi dây kéo, bị Tăng Ngâm một tay túm lấy cánh tay, kéo vào cốp sau một cách chật vật. Nhanh lên, toàn bộ mặt Tăng Ngâm dưới lớp mặt nạ đều là mồ hôi. Tiếng ga của xe địa hình đã dần yếu đi, chiếc xe phía trước đã không chịu nổi trọng lượng của chiếc xe phía sau, có thể bị xoáy cát cuốn vào bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc Chu Mẫn Mẫn leo lên sợi dây kéo, chiếc xe địa hình phía sau đã hoàn toàn lún vào xoáy cát, kéo theo cả sợi dây. Tăng Ngâm lao tới túm chặt lấy đầu dây bên này, nhìn thấy mình sắp bị kéo xuống. Kiều Tiểu Linh không nghĩ ngợi gì ôm chặt lấy chân Tăng Ngâm, Brita theo sát phía sau ôm lấy eo Kiều Tiểu Linh. Cố gắng thêm chút nữa, lòng bàn tay Tăng Ngâm đầy những vết cứa do dây thừng gây ra, máu rỉ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như cô ấy không cảm thấy đau, cố gắng nắm lấy bộ exoskeleton của Chu Mẫn Mẫn. Chu Mẫn Mẫn ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, ánh mắt dưới mặt nạ khiến người ta kinh hãi. Kiều Tiểu Linh là người đầu tiên phát hiện ý đồ của cậu ta, cô bật khóc nức nở, gọi. Đừng mà, anh Mẫn Mẫn. Đừng mà, Chu Mẫn Mẫn không nói gì, cậu ta liếc nhìn phía sau, rồi lại ngẩng đầu nhìn ba người phụ nữ đang túm chặt sợi dây thừng. Cậu ta vươn tay mò mẫm ở phía sau thắt lưng, rút ra một con dao găm. Tôi tên là Chu Mẫn Mẫn, số hiệu Bạch Hạc 308, tiến sĩ kỹ thuật khu G, chủ yếu phụ trách bảo trì máy móc. Tay Chu Mẫn Mẫn hơi run, cậu ta vừa cắt dây vừa lẩm bẩm nói nhỏ. Tôi sống ở số 12 phố người sống sót khu B, nuôi một con Corgi, nó là chó thật, không phải AI. Trước khi tôi đi đã nhờ hàng xóm chăm sóc, các cô về sau nhớ giúp nó tìm chủ mới. Tăng Ngâm cắn răng, cô ấy đã không phân biệt được dưới lớp mặt nạ là mồ hôi hay nước mắt. Cô ấy cố gắng không khóc thành tiếng, vẫn muốn với lấy bộ exoskeleton của Chu Mẫn Mẫn. Kiều Tiểu Linh khóc không kìm được, vùi mặt vào chân Tăng Ngâm. Chu Mẫn Mẫn phát hiện mình dường như không còn gì khác để dặn dò. Cậu ta ngẩng đầu lên, mỉm cười với Tăng Ngâm, rồi cắt đứt sợi dây cuối cùng trên dây kéo. Cách chương.